Ta đi, Thần Thiếu Yêu Vương vẻ mặt bi tráng, đột nhiên hóa thành nguyên hình, vỗ cánh liền hướng đảo nhỏ trong hồ bay đi, giơ vuốt liền hướng đầu Thiên Tốc Ngô Công kia nhấn xuống. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, con rết kia chưa chui vào trong đất liền gặp một đầu đại điểu đánh tới không khỏi giận dữ, hít kha quái gọi, ngàn chân chấn động, vậy mà như là mấy trăm đôi cánh, nâng thân thể cao lớn phóng ngược lên trời, hướng Thần Thiếu Yêu Vương phóng đi. Thần Thiếu Yêu Vương lại càng hoảng sợ, không dám tiếp tục trào xuống, thân hình vội vàng hướng bên cạnh lăn mình, hóa thành một đầu chọc đạo nhân, nghiêm mặt nói. Đạo hữu, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Đầu Thiên Tốc Ngô Công kia nao nao, đột nhiên chỉ thấy đạo hữu đối diện mi tâm lóe lên thần luân, thần quang phún dũng mà ra, hóa thành vô số lợi kiếm rậm rạp chẳng chịt chém xuống quát. Xem thượng thanh thần quang của ta. Thượng thanh thần quang rơi xuống, suy suy chém vào trên người Thiên Tốc Ngô Công, hỏa tinh văng khắp nơi, đem đầu đại yêu này chém cho xuất hiện từng đạo vết rách, hít kha quái gọi không thôi. Thần Thiếu Yêu Vương một chiêu đắc thủ, vội vàng quay người liền đi. Đầu Thiên Tốc Ngô Công kia nổi giận, bất chấp thủ hộ đảo nhỏ, gào thét đuổi giết đi lên, lưỡng đầu đại. Góc truyện audio.com, yêu một cái hô to gọi nhỏ, một cái nộ khí trùng thiên, trong chớp mắt liền bay ra không biết bao xa. Cách chương.